Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 72, Hạc Tổ yêu. Hạc Tổ cùng Ngọc Nhi nhận nhau, tự nhiên mừng rỡ, lần này không giống như trên một lần. Lần này, Hạc Tổ nhiều lần xác nhận, đây chính là Ngọc Nhi, cũng là Kim Linh Thánh Mẫu, không còn là dị tộc giả trang thân thể. Ngọc Nhi biểu hiện ra đối Hạc Tổ cường liệt ái mộ, cùng kiếp trước quỷ hồn lúc ái mộ có chút khác biệt. Này lúc mặc dù ái mộ, nhưng còn rụt rè, nhưng giờ phút này lại cực kỳ nhiệt liệt. Hạc Tổ giờ phút này nhìn thấy Ngọc Nhi nhớ lại chính mình, đã tâm hoa nổ phóng, chỗ nào còn sẽ quan tâm điểm ấy chi tiết. Huống chi Ngọc Nhi trí nhớ còn không có triệt để khôi phục, có chút tâm tình trưởng khống không đúng chỗ. Này tại bình thường bất quá, có lẽ quá quan tâm Ngọc Nhi, có lẽ quá kích động. Hạc Tổ không ngừng hướng Ngọc Nhi giảng thuật chính mình những năm này hết thảy. Đây là lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Ngọc Nhi trong mắt sáng lên. Đúng vậy a, đây là Hùng Nhi tạm mượn tại ta. Chờ phá vạn tiên đại trận, ta còn muốn con trở về. Hạc Tổ cười nói, lão sư, có thể hay không cho ta xem một chút a? Nói đến, ta tại tiệt giáo những năm này, còn không có sờ qua tiệt giáo trấn giáo bảo bối đâu. Ngọc Nhi hiếu kỳ nói, tốt, cầm lấy đi. Hạc Tổ giờ phút này, nào có không đáp ứng. Vạn tiên đại trận trong, đại bộ phận trận pháp đều đã phá, chỉ có mấy cái lẻ tẻ tiểu trận cũng không khẩn yếu. Cái này lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, khoảng chừng cho Ngọc Nhi nhìn một chút, lại không có tổn thất. Ngọc Nhi hoan hỉ tiếp nhận. Một bên khác, Hạc Tổ lại lần nữa phá một cái trận pháp, mà giờ khắc này Ngọc Nhi nắm lấy lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chuôi kiếm, mi tâm thập tự chu sa ấn ký khẽ run lên. Ông, hai thanh tiên kiếm đột nhiên chiến minh một chút, tựa như đối Ngọc Nhi nhận chủ. Cách đó không xa, Hạc Tổ phá một cái đại trận trở về. Ngọc Nhi, lúc trước Hùng Nhi đã cho ta bàn giao, chờ ta ở bên trong đem những tiểu trận pháp đó phá không sai biệt lắm, qua Thọ Hao Thiên Khuyển, Hồng Cẩm bọn họ hộ pháp đi, chênh lệch thời gian không nhiều. Ngọc Nhi nắm vuốt hai thanh tiên kiếm, nhu thuận nói, trên đường đi, Ngọc Nhi đều nhìn chằm chằm Hạc Tổ phía sau lưng. Đáng tiếc, Hạc Tổ bây giờ tâm hoa nổ phóng, chỗ nào nhìn thấy Ngọc Nhi khác ánh mắt. Trên đường, Hạc Tổ càng là lại phá hai cái đại trận, đánh lui mấy cái muốn phong tới Ngọc Nhi xiển giáo đệ tử. Ngay ở phía trước này nâng trong sương mù dày đặc. Ngươi nhìn, chúng ta đến. Hạc Tổ chỉ cách đó không xa sương mù nhiều cười nói. Ngay tại Hạc Tổ chuẩn bị lôi kéo Ngọc Nhi qua khứ tế, Ngọc Nhi nghiêng đầu đi, đột nhiên biến sắc. A, không muốn. Ngọc Nhi một tiếng kêu sợ hãi, có thể đem Hạc Tổ hoảng sợ không nhẹ. Có người từ phía sau lưng đánh lén chúng ta. Nếu là lúc khác, Hạc Tổ tất nhiên cảnh giác thậm chí hoài nghi. Dù sao, sau lưng không có một chút sát cơ a. Chính mình cái gì cũng không có cảm ứng được a. Có thể Ngọc Nhi kinh hoàng, nhượng Hạc Tổ vô điều kiện tin tưởng. Trong nháy mắt, quay người. Một mặt đề phòng, toàn bộ tâm thần thả ở hậu phương, chuẩn bị tới đánh lén. Đồng thời, đem Ngọc Nhi hộ ở sau lưng, cho Ngọc Nhi lớn nhất an toàn bảo hộ. Hạc Tổ quay đầu đi một sát na, một cỗ sát cơ báo động, trong nháy mắt tại Hạc Tổ trong đầu chợt hiện, một cỗ cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. Có thể Hạc Tổ liền muốn nở rộ ngập trời kiếm khí tự vệ. Nhưng, bạo phát ngập trời kiếm khí, sau lưng Ngọc Nhi chỉ sợ cũng muốn bị chính mình kiếm khí bị thương. Xinh xinh, Hạc Tổ khắc chế chính mình bắn ra kiếm khí suy nghĩ. Vẻn vẹn lấy hộ cháo bảo vệ phía sau lưng. Làm sao, hộ cháu đối mặt lại là Lục Tiên Kiếm. Tuyệt Tiên Kiếm, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hạc Tổ hộ cháu xé mở. Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm trong nháy mắt cắm vào Hạc Tổ phía sau lưng trong. Xuyên thân mà qua, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt tại Hạc Tổ thể nội bộc phát ra. A, Hạc Tổ đột nhiên hét thảm một tiếng. Khoảng cách gần như vậy bị Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm xuyên thấu thân thể. Hạng gì thương tổn, càng bị ức vạn kiếm khí quấy nhục thân. Dù là Hạc Tổ có ngập trời tu vi, giờ phút này cũng trong nháy mắt bị trọng thương ngã xuống đất. Toàn thân máu thịt be bét, thật không thể tin quay đầu nhìn lấy nắm lấy hai thanh trường kiếm Kim Linh Thánh Mẫu. Phốp, Ngọc Nhi, ngươi làm sao? Làm sao? Phốp, Hạc Tổ thật không thể tin nhìn lấy Ngọc Nhi. Ngọc Nhi giờ phút này, nào có vừa rồi ôn nhu bộ dáng, hai mắt đã băng lãnh xuống tới, lạnh lùng đối Hạc Tổ cười một tiếng. Hạc Tổ, cũng không gì hơn cái này. Hạc Tổ ngã trong vũng máu, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, ngươi không phải Ngọc Nhi, ngươi là ai? Ông, từng đóa kiếm liên tại Hạc Tổ bốn phía nở rộ. Hạc Tổ tuy nhiên bị trọng thương nhưng còn có thể phản kháng. Xì, trong nháy mắt, Tuyệt Tiên Kiếm đánh nát kiếm liên, xuyên thủng Hạc Tổ đan điền. Lục Tiên Kiếm đánh nát lại một đóa kiếm liên, xuyên thủng Hạc Tổ lồng ngực, tựa như đem Hạc Tổ đóng đinh trên mặt đất. Khụ khụ, phốp, ngươi kiếm đạo, ngươi là Thông Thiên giáo chủ, ngươi đoạt xá Ngọc Nhi. Hạc Tổ thật không thể tin nhìn lấy Kim Linh Thánh Mẫu. Ngươi nhìn ra, a, đoạt xá, không, ta đây chỉ là một sợi tàn niệm a, là ngươi mắt mù, không nhìn ra a. Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh nói, ngươi thật sự là Thông Thiên giáo chủ. Này, bị Thái Thượng Thánh Nhân truy sát, còn có, nơi này Tiệt giáo đệ tử bị giết, ngươi liền mặc kệ. Hạc Tổ thật không thể tin nhìn trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu. Đây mới thực sự là Thông Thiên giáo chủ. Này bị Thái Thượng Thánh Nhân truy sát, chỉ là dị tộc đoạt xá Thông Thiên giáo chủ nhục thân a. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nhìn một vòng bốn phía, sắc mặt khó coi nói, hừ, Tiệt giáo đệ tử bị giết, còn không phải bái chuẩn đề, tiếp dẫn ban tặng. Ngươi cũng chạy không thoát liên quan. Ta Tiệt giáo đệ tử đông đảo, thương vong một nhóm, quay đầu tự nhiên nhượng Tây Phương giáo bổ sung đầu người. Còn bị Thái Thượng truy sát. Hừ, dị tộc, chờ Vạn Tiên đại trận về sau, lão sư đại thắng, tất nhiên sẽ đem ta nhục thân trả lại. Ngươi biết thân thể ngươi bị dị tộc chiếm cứ. Ngươi biết, ngươi mặc kệ. Hạc Tổ bất khả tư nghị nói, ta lưu tại Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm, chỉ là một sợi tàn niệm thôi. Ta chỉ là tàn niệm, có thể ngăn cản trước mắt sát cục sao? Lại nói, cũng bởi vì ta nhục thân bị dị tộc tạm dùng một đoạn thời gian. Ta không đi ngăn cản lão sư đại kế, mới lão sư cho phép, đổi cho ta một phần thần thông ngưng tụ, liền chờ hôm nay đối phó ngươi. Ha ha ha, Kim Linh Thánh Mẫu cười to nói, thần thông, cái gì thần thông? Trong vũng máu Hạc Tổ kinh sợ nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Lão sư thần thông, tước đoạt. Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh chỉ mi tâm, 10, chữ chu sa. Này, ta còn tưởng rằng là Ngọc Nhi chuyển thế kiếp này mang thai ký. Nguyên lai. Người trước kia liền bắt đầu thiết kế Ngọc Nhi. Ngọc Nhi linh hồn thế nào? Người đem nàng thế nào? Trong vũng máu Hạc Tổ thổ huyết trong cả kinh kêu lên. Ha ha ha, Hạc Tổ, người quả nhiên là cái tình chủng a. Từ ngày xưa Kim Linh chuyển thế trước, ta phát hiện các ngươi có liên quan. Ta liền đoán được, đối phó ngươi, dùng nàng liền đầy đủ. Ha ha ha ha. Quả nhiên để cho chúng ta đến một ngày này. Yên tâm, ta cái này tàn niệm yếu ớt. một mực phong bế ở tại mi tâm. Kim Linh những năm này mới không có phát hiện, vừa mới ngươi lấy tam sinh thạch khí kích thích, ta mới thức tỉnh, đồng thời áp chế linh hồn nàng. Hiện tại, ta mới hiện ra. Kiếm đạo, ngươi đến tướng thần kiếm ý, lại tại cửu đỉnh trấn áp kiếm linh tộc chỗ lĩnh hội cái này vài vạn năm. Ngươi kiếm đạo, thế nhưng là thiên hạ khó tìm a. Ta như lột đoạt lại, dung nhập ta kiếm đạo, chắc chắn tiến thêm một bước. Kim Linh Thành Mẫu cười lạnh nói, ngươi không đoạt tới được ta kiếm đạo. À, ngươi mơ tưởng. Hạc Tổ lộ ra một cỗ dữ tợn cười lạnh. Hạc Tổ lần này là cắm cái ngã nhào, nhưng cũng không phải là trước mắt thông thiên tàn niệm muốn như thế nào giống như gì. Chính mình còn có thể trốn, thông qua mệnh luân, xuyên việt về tương lai. Cho nên Hạc Tổ mới kiên nhẫn hỏi thăm đi qua. Ngươi muốn tự bảo linh hồn, nhượng ta không lấy được. Ha ha, ngươi nếu là hủy ta muốn kiếm đạo, ta liền lập tức bảo Kim Linh linh hồn. A, đúng, nàng là ngươi Ngọc Nhi a. Ha ha ha ha ha, ta để cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi xem coi thế nào. Kim Linh Thành Mẫu giữ tợn cười to nói, ngươi dám? Hạc Tổ trừng mắt cả giận nói, ta có cái gì không dám? Vì một ngày này, ta thậm chí dễ dàng tha thứ dị tộc chiếm cứ ta thân thể, dễ dàng tha thứ tiệt giáo đệ tử tổn thất nặng nề. Ngươi cho rằng ta không dám? Kim Linh Thành Mẫu cười gằn nói, nàng là ngươi đệ tử a, ngươi đệ tử a. Hạc Tổ bi thống nói, không, ta cho tới bây giờ không có xem nàng như làm đệ tử. Nàng chỉ là ta quân cờ. Quân cờ a? Kim Linh Thành Mẫu cười to nói, cười to tế. Kim Linh Thành Mẫu đột nhiên toàn thân run lên, cũng là bị thông thiên tàn niệm áp chế chính thức Kim Linh Thành Mẫu linh hồn. Run lên bần bật, phát ra phản kháng dãy rùa. Tam sinh thạch khí, tuy nhiên bị thông thiên tàn niệm ngăn cản, nhưng cuối cùng có một tia chạm tới Kim Linh Thành Mẫu linh hồn. Ngày xưa trí nhớ vẫn là trở về, chỉ là tới không thông thiên tàn niệm, bị áp chế, vô pháp cáo chi Hạc Tổ chân tướng. Vừa mới Hạc Tổ bị chính mình trọng thương, Ngọc Nhi linh hồn cả kinh nóng nảy động không ngừng, bi thương không thôi. Nghe thông thiên tàn niệm cái này lãnh khốc giải thích, Ngọc Nhi bị áp chế linh hồn phát ra thê lương giấy rủa âm thanh. Làm sao? Thông thiên tàn niệm càng sâu một bậc, đem Ngọc Nhi linh hồn áp chế gắt gao. Kim Linh, người cũng muốn chạy trốn ra tay ta trưởng. À, thông thiên tàn niệm phát ra cười lạnh một tiếng. Quay đầu, thông thiên tàn niệm nhìn về phía Hạc Tổ. Ngươi không cho ta như ý, ta liền hủy ngươi Ngọc Nhi. Ngươi tin hay không? Ha ha ha ha. Kim Linh Thành Mẫu cười to tế. Mi tâm thập tự chu sa, trong nháy mắt bay thẳng Hạc Tổ mi tâm mà đi. Oanh! Hạc Tổ toàn thân trong nháy mắt bị vô số huyết sắc ánh sáng bao phủ. A! Hạc Tổ phát sinh một tiếng hét thảm âm thanh, lại nhìn thấy kỳ thể đồng hồ toát ra một thanh hảo đại kiếm cương. Cái kia chính là Hạc Tổ kiếm nói. Kiếm đạo cuồn cuộn, tựa như muốn đâm rách toàn bộ vạn tiên trận. Bốn phía vũ khí, tại gặp được Hạc Tổ kiếm nói, âm vang nổ tung tan ra bốn phía. Kim Linh Thành Mẫu dương mắt nhìn này khủng bố kiếm đạo. Kiếm đạo, ngươi kiếm đạo, thế mà thật cùng tướng thần không kém bao nhiêu. A, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Kim Linh Thành Mẫu trong lúc cười to, lấy tay một dẫn, Hạc Tổ kiếm đường tại như là nước chảy, tuôn hướng tuyệt tiên kiếm, tước đoạt kiếm đạo nhập tuyệt tiên kiếm, quay đầu tái dẫn vào thịt thân thể. Kim Linh Thành Mẫu phát ra hưng phấn cười to, mà mi tâm thiếu thập tự phong ấn áp chế Ngọc Nhi linh hồn cũng có thể phát ra âm thanh, lại phát ra thê lương âm thanh. Không muốn, thả ta ra lão sư. Lão sư, người đi mau, vì Ngọc Nhi, không đáng. Lão sư, không, ha ha ha ha. Kim Linh Thành Mẫu trong lúc cười to. Hạc Tổ muốn rời khỏi. Dù sao, tương lai còn có Lam Điền Ngọc. Nói rõ Ngọc Nhi sau cùng không ngại. Có thể, có lẽ quá yêu Ngọc Nhi. Hạc Tổ lại lo lắng. Có lẽ liền là bởi vì chính mình phụng hiến, mới khiến cho Lam Điền Ngọc có chuyển thế thời cơ. Mình nếu là từ bỏ trước mắt, có thể hay không, Ngọc Nhi như vậy bị thông thiên hủy diệt. Tương lai Lam Điền Ngọc, không còn là trước mắt Ngọc Nhi đâu. Không đáng, lão sư, vì ta, không đáng, không đáng. Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm truyền đến Ngọc Nhi thê lương tiếng la khóc. Hạc Tổ sau cùng muốn về tương lai suy nghĩ. Tại lúc này triệt để bóp tát. Đáng giá, Ngọc Nhi, ngươi biết không? Ta vì cái gì học kiếm? Cũng là ngươi ưa thích kiếm. Ta muốn học kiếm cho ngươi xem. Ta đối kiếm đạo yêu quý. Hết thảy bắt nguồn từ đối ngươi yêu quý. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ hết thảy. Chỉ cần ngươi không ngại, dù là ngươi một điểm nguy hiểm khả năng, ta đều không muốn để cho nó phát sinh. Hạc Tổ ôn nhu cười một tiếng. Không muốn. Ngọc Nhi bi thương thút thít trong. Thông Thiên giáo chủ, hy vọng ngươi có thể thủ tín. Sau cùng thả Ngọc Nhi. Hạc Tổ phát ra một tiếng cười thảm. Ha ha ha ha ha. Kim Linh Thánh Mẫu cười to nói. Khủng bố kiếm đạo, xé rách vô số vũ khí. Dẫn động đại trận bên trong đại lượng cường giả lộ ra hiếu kỳ sắc. Nơi xa, đuổi theo Na Cha Nhiên đang đạo nhân biến sắc. Không tốt, lục hồn phiên chỗ, xảy ra chuyện, một mảnh sương mù trong. Khổng Tuyên giết hại hai giáo đệ tử. Long Cát Nha Đầu, ngươi ở đâu? A, bên kia có kiếm khí. Thật cường liệt kiếm ý a. Long Cát sẽ không ở bên kia đi. Khổng Tuyên cũng kích bắn đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.